Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Thụ từ tận đáy lòng sùng bái tỷ phu mình, liền học theo tỷ phu, nắm chặt. Y Phương cầm nương không buông. Còn về việc có người xung quanh đang nhìn, thiếu niên 16-17 tuổi, trước mặt còn đứng người mình thích, hắn nào còn để ý đến chuyện này. Kỳ thật người xung quanh cũng không nhìn nhiều lắm. Chẳng qua chỉ là người trẻ tuổi nắm tay nhau. Ai mà chưa từng nắm tay? Kim Tiểu Thụ, người đang làm gì vậy? Giọng nói Kim Tiểu Diệp đột nhiên vang lên. Kim Tiểu Thụ quay đầu lại, liền nhìn thấy tỷ tỷ mình. Kim Tiểu Diệp hùng hổ, trừng mắt nhìn Kim Tiểu Thụ. Bất kỳ ai nhìn thấy đệ đệ mình giữa đường giữa chợ sàm sỡ con gái nhà người ta, cũng không thể nào bình tĩnh được. Kim Tiểu Diệp là đến tìm Phương Cẩm Nương. Kết quả đệ đệ nàng lại nắm tay Phương Cẩm Nương mà sờ. Tỷ tỷ, Kim Tiểu Thụ cười ngây ngô. Cẩm Nương đồng ý gả cho đệ rồi. Kim Tiểu Diệp đã vỗ một cái vào vai Kim Tiểu Thụ, sau khi vỗ xong liền ngây người. Đệ nói cái gì? Lúc này Phương Cẩm Nương theo bản năng đứng trước mặt Kim Tiểu Thụ. Kim trưởng quỹ, xin lỗi, đều là lỗi của ta. Kim Tiểu Thụ bằng tuổi đệ đệ nàng, lần này là nàng kéo Kim Tiểu Thụ vào chuyện này. Phương Cẩm Nương cảm thấy mình cần phải gánh vác trách nhiệm. Kim Tiểu Diệp nhìn thấy tình huống này có chút phản ứng không kịp. Lúc này Kim Tiểu Thụ lại chỉ muốn nói rõ ràng với tỷ tỷ mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tỷ tỷ, chẳng phải tỷ biết đệ có người mình thích sao? Người đệ thích chính là Cẩm Nương. Phương Cẩm Nương trước kia lúc kéo Kim Tiểu Thụ nói đây là chồng tương lai của nàng cũng không có đỏ mặt. Lúc này lại đỏ mặt, ngại ngùng đến cực điểm. Còn về Kim Tiểu Diệp. Nàng nhớ đến chuyện Kim Tiểu Thụ mấy hôm trước ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho người ta, chẳng lẽ là hắn đưa cho Phương Cẩm Nương? Trước kia sao nàng lại không nhìn ra? Còn có, chẳng lẽ mắt Phương Cẩm Nương không tốt sao? Sao lại thích đệ đệ nàng? Được rồi, mắt Phương Cẩm Nương quả thật không tốt. Kim Tiểu Diệp ở chung với Phương Cẩm Nương một tháng, càng nhìn nàng càng thích. Không nói đến chuyện khác, Phương Cẩm Nương ôn nhu lại còn xinh đẹp như vậy. Nàng rảnh rỗi không có việc gì liền thích nhìn thêm mấy lần. Ngoài ra, Phương Cẩm Nương còn biết chữ, việc kim chỉ cũng làm rất tốt. Kỳ thật vấn đề lớn nhất của Phương Cẩm Nương chính là mắt không tốt. Nhưng nàng như vậy không phải là bẩm sinh, cuộc sống lại có thể tự lo liệu, cũng không phải là chuyện gì lớn. Kim Tiểu Diệp cảm thấy nếu như nàng là đàn ông, nhất định sẽ vui vẻ cưới cô nương như Phương Cẩm Nương, nhưng khả năng cao là cưới không được. Cho nên Đệ nàng làm cách nào để Phương Cẩm Nương đồng ý gả cho hắn? Chỉ bằng mấy món ăn vặt vụn vặt kia sao? Nếu như Phương Cẩm Nương thật sự muốn ăn, hoàn toàn có thể ứng trước tiền công từ chỗ nàng để mua về ăn. Tỷ tỷ, đệ muốn thành thân rồi. Trước kia tỷ nói chờ đệ thành thân, sẽ tặng vợ đệ một chiếc nhẫn vàng, hi hi. Kim Tiểu Thụ càng nghĩ càng vui vẻ. Kim Tiểu Diệp trừng mắt nhìn hắn, nói, chúng ta về nhà trước đã. Đúng vậy. Chúng ta về nhà trước đã. Vương tỷ tỷ cũng nói, trên đường có nhiều người như vậy, thật sự không thích hợp để nói chuyện. Nghĩ như vậy, Vương tỷ tỷ lại nhịn không được liếc nhìn Kim Tiểu Thụ. Hôm qua nàng còn nghĩ đến chuyện để Kim Tiểu Thụ làm con rể của mình, không ngờ mới qua một ngày, Kim Tiểu Thụ đã ở bên cạnh Phương Cẩm Nương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người trở về nhà Vương tỷ tỷ, Kim Tiểu Diệp bỏ mặc Kim Tiểu Thụ, liền dẫn Phương Cẩm Nương vào bếp. Cẩm Nương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thụ nó không bắt nạt ngươi chứ? Phương Cẩm Nương áy náy nói. Kim trưởng quỹ, thật sự xin lỗi, đều là lỗi của ta. Sau khi xin lỗi, Phương Cẩm Nương liền kể hết mọi chuyện. Hắn trước kia mỗi buổi sáng đều mang đồ ăn đến cho ta, nhưng đều là bỏ vào giỏ của ta rồi đi, cho nên ta không nhìn rõ dáng vẻ của hắn hôm qua. Phương Cẩm Nương không nói nàng từng có lúc không muốn sống nữa, chỉ nói Phương Mẫu ép nàng gả cho Vương Lão gia, nàng không có cách nào, liền kéo Kim Tiểu Thụ đi tìm Phương Mẫu. Nói đơn giản một chút, Phương Cẩm Nương lại một lần nữa xin lỗi. Kim trưởng quỹ, thật sự xin lỗi. Phương Cẩm Nương vốn dĩ là định gả cho Kim Tiểu Thụ, nhưng sau khi biết tuổi của hắn, liền cảm thấy hơi ngại ngùng. Kim Tiểu Thụ quá nhỏ, người cũng không có gì phải xin lỗi ta. Vốn dĩ là Tiểu Thụ nó thích ngươi trước. Kim Tiểu Diệp nói, sự bất an trong lòng Phương Cẩm Nương sau khi nghe thấy lời Kim Tiểu Diệp nói, liền tiêu tan không ít. Kim Tiểu Diệp không trách nàng là tốt rồi. Kim Tiểu Diệp lại nói, Cẩm nương à, ngươi đã dẫn tiểu thụ về nhà rồi, e rằng chỉ có thể gả cho nó, ta biết tiểu thụ nhà ta không xứng với ngươi. Không có, không có, Phương Cẩm nương vội vàng nói. Kim Tiểu Diệp cười cười, vậy thì tốt, ta còn sợ ngươi chê nó. Đã nói chuyện xong rồi, ta sẽ bảo cha mẹ ta chuẩn bị chuyện thành thân. Còn về ngươi, Cẩm nương, ta tìm cho ngươi một chỗ ở, ngươi tạm thời ở nhà Chu lão gia, được không? Kim Tiểu Diệp nghe Phương Cẩm nương nói, liền đoán được đại khái tiền nhân hậu quả. Đệ đệ nàng hẳn là ngày bị thuộc hạ của Trương Uân Quyền đánh nhìn thấy Phương Cẩm nương, liền thích nàng ấy. Nàng nhớ ngày đó Kim Tiểu Thụ còn hỏi nàng về Phương Cẩm nương. Lúc đó nàng nói qua tình huống của Phương Cẩm nương, nhưng hình như không nhắc đến chuyện mắt nàng không tốt. Sau đó một tháng này, đệ đệ nàng liền ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho Phương Cẩm nương, chắc là đã xảy ra chuyện gì đó, hôm kia còn đột nhiên cảm thấy Phương Cẩm nương không thích hắn. Còn về chuyện gì đã xảy ra, không ngoài việc gặp được Phương Cẩm nương, nàng bởi vì không nhìn rõ nên không để ý đến hắn. Nàng đã nói sao hôm qua đệ đệ nàng làm việc vui vẻ như vậy? Là bởi vì Phương Cẩm nương cười với hắn sao? Nàng nhớ Phương Cẩm nương còn khen đệ đệ nàng siêng năng. Không trách được lúc về nhà đệ đệ nàng vẫn luôn hát. Nhưng trên thực tế thì sao? Phương Cẩm nương vẫn luôn không nhìn rõ người. Ý thức được điểm này, Kim Tiểu Diệp rất muốn cười nhạo đệ đệ mình. Chẳng qua hiện tại chuyện cần phải xử lý nhất chính là chuyện thành thân đột ngột của Phương Cẩm nương và đệ đệ nàng. Phương Cẩm nương dẫn đệ đệ nàng về nhà, uy hát, y, ế, p Phương mẫu thoát khỏi nhà họ Phương, chuyện này làm rất tốt. Tuy rằng Phương Cẩm nương không nói rõ, nhưng Kim Tiểu Diệp có thể đoán được dự định ban đầu của nàng ấy sau khi rời khỏi nhà họ Phương. Chỉ cần Phương Cẩm nương lập tức thành thân, vậy thì cho dù là mẹ nàng ấy hay là Vương lão gia đều không thể làm gì nàng ấy được nữa. Đây quả thật là một cách hay. Chỉ cần đệ đệ nàng dẫn Phương Cẩm nương về thôn Miếu Tiền. Thôn bọn họ có nhiều người như vậy, chẳng lẽ Vương lão gia còn có thể đến cướp dâu? Chỉ cần muốn chút mặt mũi, Vương lão gia sẽ không làm ra chuyện như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Vương lão gia chỉ là người mở tiệm cho thuê thuyền, chỉ có mấy chiếc thuyền cho thuê mà thôi, những chiếc thuyền đó còn là thuyền nhỏ. Ông ta ngay cả Ngô Bạch Xuyên cũng không bằng, đừng nói là Chu Tiền. Ông ta không có năng lực lớn như vậy để đi gây phiền phức cho người khác. TBCNH từng đối với Phương Cẩm nương mà nói, kỳ thật là rất không tốt. Nếu như Phương Cẩm nương cứ như vậy đi theo bọn họ về thôn Miếu Tiền. Cho dù trong lòng mọi người cảm thấy có thể cưới được Phương Cẩm nương là phúc khí của Kim Tiểu Thủ, ngoài miệng cũng sẽ không ít lời nói nhàn thoại. Đại bá mẫu nàng và hai vị đường tẩu đều không phải là người dễ đối phó, ngay cả bà nội nàng. Lúc trước muốn cưới nàng không chỉ có Lê Thanh Chấp, nhà kia cho sinh lễ còn cao hơn. Bà nội nàng muốn gả nàng cho nhà kia, nhưng nàng kiên trì muốn gả cho Lê Thanh Chấp. Sau khi bà nội nàng nhận sinh lễ, liền một đồng tiền hồi môn cũng không cho nàng. Kim Mạt Lị thì khác, sinh lễ mà nhà họ Diêu cho, đều để cho nàng ta làm của hồi môn mang về nhà. Nếu như Phương Cẩm nương cứ như vậy đến nhà họ Kim, ai biết bà nội nàng sẽ có thái độ gì. Kim Tiểu Diệp cảm thấy cách tốt nhất là tìm một chỗ ở huyện thành an trí Phương Cẩm nương, sau đó để cho đệ đệ nàng cưới nàng ấy về nhà. Nhưng thuê nhà nhất định không được, nếu như Phương mẫu dẫn theo người thân nhà họ Phương đến trói Phương Cẩm nương về, nàng ấy liền xong đời. Sau khi rơi vào tay Phương mẫu, Phương Cẩm nương liền không có cách nào dùng Phương Tử Tiến để uy hát, y, ế, p bà ta nữa, nếu như bà ta đưa nàng đến nhà họ Vương. Đến lúc đó cho dù quan huyện cầu đến cũng không có cách nào. Chẳng qua Lê Thanh Chấp từng nói với nàng, có chuyện gì có thể tìm Chu lão gia giúp đỡ. Nàng để cho Phương Cẩm nương ở nhà họ Chu mấy ngày, nhất định là không thành vấn đề. Phương Cẩm nương ở nhà họ Chu, người khác cũng không thể làm gì nàng ấy. Phương mẫu vì con trai, nhất định không dám đến nha môn kiện cáo, phải không? Nhà họ Chu, Phương Cẩm nương có chút mờ mịt, Kim Tiểu Diệp nói. Là như vậy, tướng công ta có quen biết với Chu lão gia, ngươi có thể ở nhà họ Chu mấy ngày, sau đó ta sẽ để cho tiểu thụ đường đường chính chính cưới ngươi về nhà. Hai, tiểu thụ thật sự là may mắn, bị bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập trúng. Kim Tiểu Diệp cố ý không nói nhiều, giống như Phương Cẩm Nương không gả cho Kim Tiểu Thụ cũng được. Nhưng nàng biết nếu như nàng thật sự không gả, sau này cuộc sống sẽ rất khó khăn. Hơn nữa Kim Tiểu Thụ thích Phương Cẩm Nương như vậy, Phương Cẩm Nương cũng là một cô nương tốt, nàng hy vọng Phương Cẩm Nương có thể gả cho Kim Tiểu Thụ. Cách chương.